Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2938, xa cách từ lâu trùng phùng, sinh tử gắn bó. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một phương dưới thành, một phương tại trên mây hai bên cùng quên nhau. Tô Hàn thân thể rung mạnh mà dưới hoàng thành những thân ảnh kia, thì là hai con ngươi đỏ lên, ngốc ngốc nhìn, cái kia đứng tại thất thải trên tầng mây áo trắng thân ảnh, run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Không cách nào hình dung bọn hắn giờ phút này là một loại gì dạng tâm tình. Hưng phấn, mừng như điên, xúc động, vẫn là mặt khác, có lẽ, đều có đi. Hơn một vạn năm, biết rất rõ ràng Tô Hàn đi tới trung đẳng tinh vực, rõ ràng đoán được Phượng Hoàng Vương Triều, khẳng định liền là Tô Hàn sáng lập. Nhưng bọn hắn, nghĩ hết biện pháp, trải qua ngàn khó vạn hiểm, nhưng như cũ không qua được. Là không qua được, mà không phải không đi qua, mà Thiên Đế Triều. Đối với bọn hắn tới nói, là trung đẳng tinh vực bên trong, làm số không nhiều người tốt. Chứa chấp bọn hắn, cho bọn hắn tài nguyên tu luyện, đồng thời, cũng tại bảo hộ lấy bọn hắn. Có lẽ, Ma Thiên Đế Triều có ý nghĩ của mình, nhưng cuối cùng, bọn họ đích xác là nhận lấy Ma Thiên Đế Triều trợ giúp. Hết sức rõ ràng, tại hồi trở lại trước khi đến, Tư Mã Phong đã thông chi Lưu Vân đám người, Tô Hàn trở về. Bởi vậy, bọn hắn mới có thể xuất hiện dưới thành. Giờ phút này nhìn Tô Hàn, giống như là một đám trẻ con, thấy được nhiều năm không thấy, vẫn luôn cực kỳ cưng chiều trưởng bối của bọn hắn một dạng. Vừa giống như là một mực tại cánh chim phía dưới, bị che chở chim nhỏ, trước đó trôi dạt khắp nơi, giờ phút này, lần nữa trùng phùng. Nước mắt, không cầm được chảy ra, nam tử còn tốt một chút, nhưng cũng là tại cố nén. Đi vào trung đẳng tinh vực những năm này, bọn hắn gặp mối nguy, thật sự là rất rất nhiều. Không có Tô Hàn ở bên người, bọn hắn đối với hết thảy cũng không từng biết, chỉ có thể dựa vào, tại trung đẳng tinh vực xông vào. Bây giờ, Tô Hàn tới, bọn hắn phụng làm giống như thần nam nhân, rốt cuộc đã đến. Tới, đón hắn nhóm về nhà, bá bá bá, gần như tất cả mọi người, đều tại thời khắc này, tay phải thành quyền, thẳng tắp mà đứng, bắp chân hơi hơi uốn lượn. Hướng phía cái kia một đạo áo trắng thân ảnh, bỗng nhiên cong xuống. Ta chờ, bái kiến tông chủ, tiếng gào thét, kinh thiên động địa. Thất thải trên tầng mây, Tô Hàn trong mắt nước mắt, cũng không dừng được nữa. Mà Tư Mã Phong đám người, thì là thần tâm rung động, không thể tin được. Đây là một loại hạng gì mênh mông cảm xúc, đây là một loại hạng gì nồng đậm tình cảm, đây cũng là một loại hạng gì khó mà phỏng đoán lực chấp hành. Tư Mã Phong nhìn ra được, ai cũng nhìn ra, những người này, toàn bộ đều là chân tâm chân ý, không có dù cho một cái là chứa. Tư Mã Phong thật nghĩ mãi mà không rõ, là dạng gì tình cảm, mới có thể tạo ra được bọn hắn này loại cuồng nhiệt, sùng kính, cùng kính ngưỡng. Này cùng trung đẳng tinh vực bên trên những cái kia chiến binh, hoàn toàn không giống a, trung đẳng tinh vực chiến binh, cùng các thế lực lớn ở giữa, giống như là khôi lỗi cùng chủ nhân ở giữa một dạng. Chủ nhân nói cái gì, khôi lỗi sẽ đi làm, sẽ không phản bác. Nhưng tình cảm, vẫn là đừng nói nữa. Ngoại trừ những cái kia chân chính có liên hệ máu mủ người bên ngoài, tại đây trung đẳng tinh vực, còn muốn đàm tình cảm gì? Bất quá là chê cười thôi. Đằng trước nói xong tình cảm, đằng sau liền lại bán đứng ngươi. Chính là bởi vậy, Tư Mã Phong đối Tô Hàn, mới có thể cực kỳ hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hy vọng dừng nào, mình cũng có thể coi như thế một nhóm thủ hạ a. Nói như vậy, tương lai tranh đoạt đế chủ vị trí thời điểm, có phải hay không cũng có thể nhẹ nhõm nhiều. Không cần bức bách, không cần dụ hoặc, cũng không cần uy hiếp. Chỉ cần ngươi một câu, bọn hắn liền thật nguyện ý, vì ngươi xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Những người này tư chất rất cao, vô luận là ma pháp, võ nói, vẫn là tu chân. Có thể tu vi của bọn hắn, cùng Long Võ Đại Lục bên trên so thời điểm, cũng không có mạnh bao nhiêu. Đây là vì cái gì? Không có tài nguyên, vì sao không có tài nguyên? Không phải là không có thế lực lôi kéo qua bọn hắn, có thể bao quát Ma Thiên Đế Triều ở bên trong, đều bị bọn hắn cự tuyệt. Thậm chí, bởi vì này loại cự tuyệt, còn đã từng tao ngộ không ít lần truy sát. Càng có người, đã chết, cuối cùng vẫn là không có chờ đến Tô Hàn đến. Liền táng thân tại trung đẳng tinh vực ở trong. Lưu Vân đám người, lúc ấy nhìn rõ ràng. Bởi vậy, tại nhìn thấy Tô Hàn thời điểm, bọn hắn mới có thể thống khổ. Đó là một loại ủy khuất, theo bọn hắn nghĩ, tình nguyện là chết, cũng không nguyện ý phản bội Phượng Hoàng Tông. Bởi vì tông chủ nói qua, hắn nhất định sẽ tới, vô luận bao lâu thời gian, đều nhất định sẽ tới, như thế trung thành, khó gặp. Tư Mã Phong nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, tán thưởng một câu. Đây không phải trung thành, khẽ lắc đầu, Tô Hàn run giọng nói, bọn họ cùng ta ở giữa, không phải huynh đệ tỉ muội, hơn hẳn huynh đệ tỉ muội, chúng ta không nói trung thành, chỉ nói hữu nghị. Lời này vừa nói ra, Tư Mã Phong toàn thân chấn động một cái, ôm quyền nói. Cũng là ta đường đột, Tô Hàn nhấc chân, theo thất thải trên tầng mây đi xuống. Từng bước một, tựa như là rót trì một dạng, rành rành như thế chi gần, lại phảng phất trải qua vạn năm. Lưu Vân, Hồng Thần, Diệp Long Thần, Liên Ngọc Trạch, Vũ Thần, Bạch Lăng, Đông Phương Hàn, Lăng Khánh Hải, Thượng Quan Minh Tâm. Còn có cái kia đứng tại cách đó không xa, cũng không có giống những người khác một dạng nửa quỳ, mà là không ngừng run rẩy ba đạo thân ảnh. Vân Thiên Thiên, Nam Cung Ngọc, Thẩm Ly, nhìn những người này, Tô Hàn hô hấp đều dồn dập. Tô Hàn, làm hắn cách 10 mét xa thời điểm, Vân Thiên Thiên cùng Nam Cung Ngọc cũng nhịn không được nữa, bỗng nhiên vọt tới, va vào Tô Hàn ôm ấp ở trong. Tốt, tốt, Tô Hàn ôm ấp lấy các nàng, lẩm bẩm nói, ta tới đón các ngươi, về nhà. Ô ô, hai người mong muốn nói cái gì, có thể lời đến bên miệng, lại chỉ có thể biến thành ô ít tiếng khóc. Trầm thúc, Tô Hàn ngước mắt, vừa nhìn về phía Thẩm Ly, Long Võ Đại Lục bên trên, Tô Thanh cùng Tô Giao xuất thế về sau, Thẩm Ly đột phá, bọn hắn nhận Thẩm Ly làm gia gia. Vẻn vẹn theo ở kiếp này tới nói, Tô Hàn kêu một tiếng trầm thúc, cũng đích thật là hẳn là. Cho nên, Thẩm Ly không có cho Tô Hàn nửa quỳ. Thẩm Ly cười gật đầu, có thể nhìn ra, cũng là cực kỳ xúc động. Hô, Tô Hàn buông ra Vân Thiên Thiên cùng Nam Cung Ngọc, hướng phía chúng người quát lớn nói, đều đứng lên cho ta. Bản Tông nói qua, ta Phượng Hoàng Tông Nam Nhi, không sợ thiên địa, không sợ sinh tử, không sợ quỷ thần, không cần quỳ. Một câu Bản Tông, nhưng mọi người nước mắt lần nữa mãnh liệt mà xuống. Bọn hắn giống như là về tới hạ đẳng tinh vực, giống như là về tới Long Võ Đại Lục. Cái kia đã từng màn, lần nữa phù hiện ở trong đầu, thật lâu không tiêu tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn biết, tông chủ tới, nhóm người mình ngày tốt lành, cũng là đến rồi. Ào ào ào, hàng loạt thân ảnh đứng lên, có chừng gần hơn trăm vạn. Đem chọn cái Ma Thiên Đế triều hoàng thành, đều cho ngăn cản lại. Giờ phút này nói bất kỳ lời, đều là dư thừa. Có thể lần nữa trùng phùng, cái kia chính là thượng thiên cho bọn hắn ban ân. Từ nay về sau, tại trung đẳng tinh vực ở trong. Tông chủ tại, bọn hắn tại. Tông chủ chết, bọn hắn chết. Xoạt, Tô Hàn lật tay, lấy ra hai tấm chí tôn thẻ, đưa cho Tư Mã Phong. Nơi này, có 26 vạn ức tiên tinh, xem như Tô Mỗ, đối với Ma Thiên Đế triều báo đáp. Tô Hàn nói, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.